Chương 665 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão đại. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y huyết long lão tổ. Thanh Long khiếp sợ, ở băng phong thành xuất hiện phong ấn thời điểm hắn cũng cảm giác được cái này phong ấn rất quen thuộc, thế phong ấn mắt thời điểm, hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc, hiện tại hắn rốt cuộc biết tại sao, cũng là bởi vì trước mắt cái này phong ấn, Ngụy Nguyên Long đã tới nơi này. Lão đại nhất định đã tới nơi này. Thanh Long lão tổ vô cùng khẳng định nói, nhìn trong phong ấn khí tức, loại khí tức này hết sức quen thuộc, chính là hắn huynh đệ huyết long khí tức, cũng là Nguyên Long ngồi xuống chiến tướng một trong, hắn nói những thứ này Long Phi tự nhiên không nghe được, Viêm Hoàng lão tổ cũng giống như vậy, truyền cua tui nét Thanh Long nói qua, Long Phi đường yêu cầu chính hắn đi, hắn lực lượng yêu cầu chính hắn đi giác tỉnh, từng bước đi, từng chút đi giác tỉnh, không có biệt. Đường, hắn cũng không khả năng cung cấp đường tắt, bởi vì trên cái thế giới này không có đường tắt, chỉ không hề ngừng cố gắng. Long Phi nhìn cái này to đại phong ấn, lẩm bẩm nói, rồi lại vừa là phong ấn, này phong ấn phải thế nào phá? Viêm Hoàng lão tổ từ tốn nói, rồi cái này phong ấn so với kia cái băng phong phong ấn cấp bậc cao hơn gấp mấy lần, muốn phá hỏng cái này phong ấn lời nói, gây ta tự buồn bực, thiên vũ đại lục vị diện cấp bậc cũng không cao, tại sao có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái phong ấn à? Viêm Hoàng lão tổ nóng nảy một tiếng, thiên vũ đại lục này cái vị diện đối với hỗn độn giới mà nói. Nó vị diện cấp bậc rất thấp nhưng là luôn là xuất hiện một ít cường đại đông tây, liền lấy trước mắt phong ấn mà nói, hắn cũng chưa từng thấy qua phức tạp như vậy phong ấn, bên trong phong ấn vậy là cái gì, hoàn toàn không biết, Long Phi đạo, rồi lão tổ, phong ấn lực muốn như thế nào phá giải, trên lý thuyết là như thế nào phá giải. Viêm Hoàng lão tổ đạo, lần trước đối chiến lôi ma, hắn nói câu nào, thế gian bất kỳ trận pháp, chỉ cần ngươi có rất cường lực đo là có thể nghiền nát. Trận pháp như thế, phong ấn cũng là như vậy. Chỉ cần ngươi có tuyệt đối lực lượng cường đại là có thể đem phong ấn cho nghiền nát. Long Phi đạo, ở ngươi xem ta hướng có cường lực như vậy đó sao? Viêm Hoàng lão tổ ê được rồi. Tìm tới phong ấn mắt đánh nát cấp có thể. Viêm Hoàng lão tổ nói một câu, kể ta đi trước cảm ứng một chút phong ấn tâm trận ở cái gì địa phương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tràn vào ý ông. Ý niệm mới vừa tiến vào thượng cổ phong ấn bên trong. Hắn thức hải liền chợt một bạo nổ, phát ra một trận thống khổ âm thanh, quá mạnh mẽ. Cái này trong phong ấn lực lượng quá mạnh mẽ. Ý hắn đọc đi vào trong nháy mắt liền bị thắt cổ, hơn nữa cổ lực lượng này còn dọc theo ý hắn đọc điên cuồng phản công. Nếu như không phải là lui nhanh, Viêm Hoàng lão tổ nhất định sẽ bị thương nặng ê không được. Tiểu tử, cái này phong ấn cấp bậc quá cao, không phải là ngươi bây giờ năng lực có thể xông phá. Viêm Hoàng lão tổ thở ra một hơi, Long Phi đạo. Vì vậy làm sao bây giờ? Không giải được này phong ấn, ta liền không ra được a. Không được. Long Phi ánh mắt nhất định, đạo, để bất kể như thế nào ta đều muốn xông ra này phong ấn. Lực lượng nghiền ép đúng không? Được. Long Phi tâm thần trầm xuống, nghe ngũ cấp vô song. Mở cho ta. Ầm. Trong cơ thể hắn ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô song thăng cấp, đạt tới ngũ cấp. Ngũ cấp vô song cũng chính là 32 lần thuộc tính lực bộc phát ra trong cơ thể hắn tràn đầy lực lượng khi kim long lực, mở cho ta. Long Phi quát ra một tiếng, bác long giận, kim long sức phòng ngự toàn bộ chuyển hóa thành sức công kích, lúc này Long Phi nắm chặt đồ long đao, nhìn chầm chầm cái đó to đại phong ấn trận pháp, khẽ nói, rồi lão tử còn cũng không tin phá không ngươi này phong ấn. Ầm. Tại chỗ nhảy một cái, nhảy vọt đến giữa không trung, hai tay cầm đao, tạo thành chiến phủ nặng nề vỗ xuống, nghe long chém. Bạch. Bầu trời mênh mông vừa vỡ, hồn dày vô cùng lực lượng chém xuống đi, chém ở phong ấn trận pháp trên, ông, phong ấn trong trận bạch quang chợt lóe, tạo thành cường đại vần sáng, trong vần sáng lực lượng cường đại trực tiếp phản chấn trở lại, Long Phi lực lượng vừa mới hạ xuống liền bị đánh bay vài trăm thước kề phanh, phanh, phanh. Trên đất ngay cả biến, tâm thần, thức hải, cũng đang lăn lộn, phi thường khó chịu y mẹ. Long Phi giận chửi một câu, ngay lão tử cũng không tin. Nhịp bước động một cái, lao nhanh ra đi, từ một người khác xó xỉnh chém xuống đi, cùng vừa mới như thế hắn lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hay trở lại. Ầm. Trở lại. Lão tử phát điên lên ngay cả mình đều sợ, ta cũng không tin chém không phá ngươi này phong ấn trận pháp. Long Phi như phong ma một loại nổi điên đứng lên, mỗi một lần bị đẩy lùi, mỗi một lần lại điên cuồng đánh vào đi lên, Viêm Hoàng lão tổ đạo, ghê tiểu tử, như ngươi vậy thì không được. Long Phi giống như làm như không nghe thấy, còn chưa dừng đánh vào đi lên, ngắn ngủi 10 phút, đánh vào trăm lần, giờ phút này hắn ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, hơn nữa sắc mặt hơi trắng bệch, toàn thân tất cả đều là máu me đầm đìa, lần lượt nặng té, rất là khó chịu ê bạch. Long Phi lại vừa là một bước nhảy tới, rơi ở trên trận pháp vô ích, thở hổn hển, đạo, ngươi còn không phá đúng không? Còn không phá vậy cứ tiếp tục chém. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, trên người hắn một trích, dạng, tươi mới huyết tích chảy đi xuống y tí tách. Rất thanh thúy một giọng nói vang lên, rơi vào phong ấn trong trận, ngược lại máu tươi bị hấp thu xuống, Long Phi không có chú ý tới những thứ này, hung hăng chém xuống đi, lần này hắn không có bị đánh bay, trong tay đồ long đao nặng nề chém ở trận pháp trên, cũng là trong nháy mắt này, trận pháp băng liệt, trong cái khe tươi mới máu chảy như suối một loại điên cuồng bốc lên đứng lên, Long Phi ánh mắt rét một cái, ngay đây là cái gì? Viêm Hoàng lão tổ đạo, ngươi mới vừa rồi trong nháy mắt phong ấn lực toàn bộ biến mất. Long Phi nhanh chóng bắn ra, rơi vào trận pháp ra, nhìn trong trận pháp máu tươi không ngừng ra bên ngoài tràn ra, càng ngày càng nhiều, không tới mấy giây trận pháp bên trong liền toàn bộ đều là huyết thủy, không ngừng lăn lộn, Thanh Long hưng phấn, ngươi quả nhiên là huyết long. Ha ha ha, quả nhiên là hắn. Nói như vậy lão đại khẳng định đã tới nơi này, chẳng qua là không biết bắt đầu trong trận pháp đạo kia cảm giác quen thuộc là ai, là đại tẩu sao? Thanh Long lão tổ âm thầm tự nói, ngay sau đó hắn không có đi suy nghĩ nhiều, bởi vì Long Phi đem tới nhất định sẽ gặp phải, hiện tại hắn muốn làm là được tìm tới Long Vực, mở ra Long Vực bí mật, đạt được Long Vực tối cường lực lượng, đến lúc đó hết thảy liền rõ ràng, thì âm. Phong ấn trong trận pháp một tiếng vang thật lớn, lăn lộn huyết thủy người kế tiếp vật khổng lồ ở di động, huyết thủy càng lăn lộn, giống như kinh đào phách ngạn, Long Phi lẩm bẩm nói, ở phía dưới sẽ không còn cất giấu lại bê bốt hay sao? Trong tay hắn đồ long đao lại nắm chặt một phần, một quả linh bạo đang vào cơ thể, tiên lực giá trị nhanh chóng khôi phục như cũ, hai chỉ con mắt cắt cao lăn lộn huyết thủy bên trong, đột nhiên, hoa lạp lạp, kẻ huyết thủy trùng thiên, một cái cả người đỏ tươi vật khổng lồ đột nhiên lao ra, ở trong nháy mắt này, chung quanh hết thảy khí tức tất cả đều bị hắn chết chết nghiền ép ở long, huyết long, Long Phi hai mắt phát mông, trong lòng thầm nhủ một tiếng, dời à. Cũng vào lúc này, đầu kia huyết long đột nhiên nói chuyện, nặng nề nói, ê lão đại. Số từ 1798.